Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 984. Vạch trần, một trọng phong ấn, Chu Tiên Tứ Kiếm trở về trong cơ thể, bạch mi trong mắt thanh mang chợt lóe, há mồm phun ra một đạo như kiếm nhất như vậy khí tức. Không phải là chuyện tốt a, mắt lộ ra một tia nặng nề. Chu Tiên Tứ Kiếm vạch trần một tầng phong ấn để cho lực lượng chợt tăng. Quyển này là một chuyện tốt, nhưng như vậy thứ nhất, bạch mi thật vất vả hoàn mỹ trưởng khống lực nói, lại lần nữa bị phá vỡ. Cầm nắm quyền đầu, bạch mi giơ tay lên tại chính mình ngực. Hầu hạ, mi tâm gật liên tục ba cái. Tuyến ba liền thành một đường hóa thành một tầng vô hình internet đem Chu Tiên Tứ Kiếm tầng tầng ngăn cách ở nguyên thần sâu bên trong. Thanh Liên Kiếm Tông là Lý Tiêu Diêu thiên tiên đất lành. Mới vừa Chu Tiên Tứ Kiếm giải phong thời điểm lực bộc phát lượng. Nếu như không phải mình trước đó bố trí xong kiếm trận đem dư âm phong trói lại, Thanh Liên Kiếm Tông ít nhất có nửa số phải bị phá hư hầu như không còn. Thanh Liên Kiếm Tông bị hủy, thì đồng nghĩa với là đem Lý Tiêu Diêu căn cơ phá hư. Mà bây giờ thượng giới hỗn loạn, cuồn cuộn sóng ngầm, Lý Tiêu Diêu đang ở tấn thăng thiên tiên thời kỳ mấu chốt. Bạch Mi phải trấn giữ Thanh Liên Kiếm Tông, ít nhất phải bảo đảm Lý Tiêu Diêu thuận lợi tấn thăng thiên tiên. Cũng liền không cách nào rời đi Thanh Liên Kiếm Tông đi làm quen giải phong sau Chu Tiên Tứ Kiếm. Cho nên Bạch Mi chỉ có thể tạm thời đem Chu Tiên Tứ Kiếm cất kín ở trong cơ thể mình. Để bảo đảm Lý Tiêu Diêu thiên tiên đất lành ổn thỏa. Hy vọng khoảng thời gian này có thể an ổn một ít đi, mi tâm ba chỗ lóng lánh thanh mang. Ánh mắt cô ả Bạch Mi thâm thúy. Đang không có lần nữa hoàn mỹ khống chế Chu Tiên Tứ Kiếm trước. Này cổ cực kỳ cường lực lượng. Hắn liền không cách nào vận dụng. Ít nhất không thể lại Thanh Liên phụ cận kiếm tông vận dụng. Như vậy thứ nhất thì tương đương với hai tay mình bị trói lại. Một khi có cực mạnh cường địch xuất hiện, bao nhiêu sẽ có nhiều chút khó giải quyết. Thượng giới một cái cực bí mật xó xỉnh đầu đầy khô khan tóc trắng. Mang theo một tấm vừa khóc vừa cười mặt nạ gầy nhom lão giả chiến chiến nguy nguy che miệng. Trên cằm vẫn còn ở liên tiếp nhỏ xuống dưới rơi hỗn độn sắc trạch huyết dịch. Không nghĩ tới thiếu chút nữa đem cái mạng già này cũng cho đưa, che miệng miệng to thở dốc một. Hồi, gầy nhom lão giả đỡ sau lưng trải rộng cổ xưa vết tích vách tường ngồi dưới đất. Đám này lão tiểu tử thật là kê tặc, ba lớp phong ấn lại không phải là tăng lên trở nên mạnh mẽ, mà là nhất trọng mạnh, nhị trọng yếu. Tam trọng mạnh nhất, thiếu chút nữa hại chết ta. Bất quá bây giờ đệ nhất trọng phong ấn đã vạch trần. Chu Tiên Tứ Kiếm lực lượng ít nhất khôi phục một nửa. Như vậy thứ nhất coi như Bạch Mi như thế nào đi nữa thiên tài. Cũng phải mấy trăm năm thời gian mới có thể lần nữa nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm. Liệt miệng đầy lưa, thưa răng miệng lặng lẽ cười đến. Không cường chống đỡ cơ thể. Bắt hai quả pháp quyết, trong hư không nhất thời hiện lên một tấm hơi không kiên nhẫn mặt mũi. Không phải nói ta sự tình đã làm xong ấy ư, chả thế nào tới tìm ta. Dáng ngẩng đầu nhìn trong hư không không ngừng ở lão nhân. Đàn bà, nam nhân, hài tử giữa không ngừng biến chuyển mặt mũi, không há mồm ói một đạo cục đàm hướng mặt mũi bay đi. Thiếu theo ta kéo những thứ này lông gà. Lão tử mới vừa rồi giúp Chu Tiên Tứ Kiếm giải phong. Nửa cái mạng đều không. Mau tới giúp ta lão tử chữa thương. Không phải vạch trần một tầng phong ấn ấy ư. Tại sao ư? Không ngừng biến hóa mặt mũi cố định hình ảnh ở một tấm duy mỹ nữ tử trên gương mặt. Mi tâm điểm một viên tử sắc bảo thạch nữ tử hai mắt bắn ra một vệt thần quang chiếu vào người không. Thượng. Mặt mũi lại biến đổi thành một tấm kinh ngạc tiểu hài mặt mũi. Thật đúng là nửa cái mạng cũng ném. Chu Tiên Tứ Kiếm thượng phong ấn có mạnh như vậy sao? Nghe được ba tuần ma chủ hồ nghi ngữ khí, không trên mặt cụ một chút biến thành cười lạnh. Không mạnh, là ta quá yếu. Đã như vậy, lần sau ngươi tới tốt. Trôi lơ lửng ở giữa không trung dưới gương mặt đưa ra hai cái cánh tay xé ra không gian, một bộ ngàn thải trường bào ba tuần ma chủ khóa giới mà tới. Đưa tay đỡ ngồi sập xuống đất không? Ba tuần ma chủ trên tay một trận cửu thải thần mang thoáng qua tuôn hướng không trong cơ thể. Lấy được ba tuần ma chủ lực lượng trợ giúp, gầy nhom như lão giả không yếu đuối khí tức dần dần khôi phục bình thường. Đầu đầy khô khan, tóc trắng cũng thay đổi thành hoa dâm sắc. Lần này vạch trần Chu Tiên tứ kiếm phong ấn, mặc dù có thể tạm thời bức bách Bạch Mi buông tha sử dụng Chu Tiên tứ kiếm, nhưng một khi Bạch Mi lần nữa nắm giữ cổ lực lượng này, vậy hắn liền đem so với bây giờ càng khó khống chế. Khí tức tốt hơn một chút một ít, không hướng ba tuần ma chủ gật đầu một cái, đại khái khôi phục bao nhiêu? Thu tay về, ba tuần ma chủ hỏi, một nửa đi, nếu không ta cũng sẽ không làm thành cái bộ dáng này. Khôi phục nguyên khí, không nói chuyện ngữ tốc cũng sắp không ít, gầy nhom thân thể cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra tương tự lụa đen một loại vật chất. Một nửa, vậy nói như thế lần gặp mặt sau, ta lại không thể lại khi dễ hắn. Trên mặt một bức khổ đại cừu thâm thư sinh mặt mũi. Ba tuần ma chủ mặt lộ không vui, trong đầu nghĩ mãi mới chờ đến lúc đến hắn như thế yếu đuối một ngày. Còn không thỏa nguyện một chút, sẽ thấy không có cơ hội. Nhớ tới trong lòng thế nào đều cảm thấy đáng tiếc. Đúng vậy, một nửa uy năng nếu như Chu Tiên tứ kiếm thật động thủ, đủ để đem ngươi chém thành tám đoạn. Trên mặt cụ lại biến thành mặt đầy cười âm hiểm, không hít sâu mấy hơi thở, mười mấy đạo quang hoa trôi lơ lửng thần quang liền rơi vào trong miệng hắn. Từ vũ nội cao tầng trong không gian, mượn tới đại cổ lực lượng khôi phục nguyên khí. Đoán chừng nguyên khí đã khôi phục lại tài nghệ nhất định không? Đầu đầu trên người lụa đen nón lá rộng vành. Ngươi sự tình, nắm chặt đi làm. Bây giờ là hắn yếu nhất thời điểm. Lúc này một khi có ngoại lực chèn ép, hắn chỉ có thể lựa chọn tu hành bộ kia kiếm đạo. Lấy hắn kiêu ngạo bản tâm, mặc dù biết rõ bộ này kiếm đạo có vấn đề, cũng sẽ hết lòng tin mình có thể hàng phục. Đến thời điểm, chúng ta mục tiêu cũng liền hoàn thành, cùng ba tuần ma chủ giao phó đôi câu. Không tiện tay rạch ra một đạo khóa giới khe hở, nhấc chân muốn đi vào. Gần đây Minh Hà động tác rất lớn, ta nhận được tin tức. 2 triệu năm trước hắn ở một nơi tiểu thế giới cùng yêu sư Côn Bằng đánh một trận. Tựa hồ là ở tranh đoạt cái gì, nhưng hắn hay ai thắng ai thua cũng không có tin tức. Ngươi nói bọn họ ở cái gì tranh đoạt? Ba tuần ma chủ mà nói để cho không bước chân hơi dừng lại một chút. Cạnh tranh cái gì cũng vô dụng. Chờ đến Bạch Mi tỉnh lại, lượng kiếp chính thức bắt đầu. Trừ thánh nhân liền tất cả đều là kiếp hạ con kiến hôi. Bất quá bây giờ Minh Hà đúng là một vấn đề. Hắn bối phận cực cao, trong tay lại có kia mấy món tiên thiên sát khí. Ta không động đậy hắn, nếu là tay chân hắn thật động kêu đại, rất dễ dàng quấy rầy đến chúng ta kế hoạch. Nếu không ta bắt đầu sử dụng chôn ở tây phương kia mấy viên ám tử. Ánh mắt lóe lên, ba tuần ma chủ lại đổi một trương uy nghiêm mặt chữ quốc. Nghĩa chính ngôn từ vừa nói quỷ kế âm mưu. Không gấp, trước xem một chút, nếu như Minh Hà thật muốn bước ra kia một bước cuối cùng, ta sẽ nhận được thiên địa cảm ứng. Đến thời điểm ta sẽ trước thời hạn thông báo ngươi. Trước đó, ngươi trước không nên khinh cử vọng động. Hết thảy đều lấy Bạch Mi làm chủ. Vừa dứt lời, không liền nhấc chân đi vào trước mặt khóa giới trong lối đi. Biến mất không còn tăm hơi. Không sau khi đi, ba tuần ma chủ trên mặt uy nghiêm mặt chữ quốc nhanh chóng biến thành một tấm phong thần tuấn tú. Thanh năm mặt mũi, xem ra chàng này lượng kiếp bổn tọa cũng không cách nào không quan tâm. Chỉ hy vọng chúng ta lần này lựa chọn vị trí không có sai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.